Chương 928, Phá Hư Châu. Trong hư không, Trường Hà phun trào, bàng bạc kiếm khí lan lộn, khô cốt bị vây ở Trường Hà bên trong, phát ra tiếng kêu thê thảm. Trong nháy mắt, khô cốt tiểu bị kiếm khí ăn mòn, cuối cùng vỡ vụn thành tạt bã. Xoạt khô cốt vỡ vụn về sau, kiếm khí ngừng lan lộn, Trường Hà dần dần biến mất. Phương Thần khắp khuôn mặt là nụ cười, hư không vẫn diệt kích tu luyện tới cực hạn, có thể huyễn hóa ra một dòng sông dài, uy lực cực mạnh. Đi. Xông qua tầng thứ 14 về sau, tiến vào tầng thứ 15. 15 tầng bên trong, trên mặt đất có lít nha lít nhít sinh vật, mà ở trên bầu trời, thì là đứng thẳng một thủ lĩnh. Hàn Nguyệt Miêu Yêu lập tức, một luồng hơi lạnh sầm lớn, Phương Thần sắc mặt biến hóa. Hàn Nguyệt Miêu Yêu, chính là một loại kinh khủng yêu thú. Bất quá, nó cũng là có khuyết điểm, tốc độ cực nhanh, lực công kích QNZ cực mạnh, nhưng là phòng ngự rất yếu. Lão đại, để cho ta tới đi. Tiểu Lao Thử đã sớm muốn xuất thủ, nhưng là Phương Thần một mực không có để hắn xuất thủ. Rốt cục có nó xuất thủ thời điểm. Một cái miêu yêu, cũng dám cùng ngươi chuột ra diếu võ dương oai, tranh thủ thời gian cho ta Lao Đại tránh ra một con đường. Tiểu Lao Thử bay lên không đứng thẳng, song chảo chống nạnh, phách lối nói. Nghe vậy, trên bầu trời Hàn Nguyệt miêu yêu, tức giận không thôi, lớn tiếng gầm thét lên. Giống theo miêu yêu lớn tiếng gầm thét, trên mặt đất bị đen nghịt một mảnh sinh vật, toàn bộ phóng tới Phương Thần. Lão đại, cái này nho nhỏ lâu la tiểu giao cho ngươi. Tiểu Lao Thử nhếch miệng cười to. Phương Thần gật đầu, thi triển ra tam chuyển quang huy kiếm pháp, đồng thời thời không chân ý vận chuyển, tới gần Tiểu Lao Thử sinh vật, toàn bộ bị giam cầm. Giống Tiểu Lao Thử thi triển ra thiên phú thần thông, hào quang màu tím phun trào, sau lưng tử sắc Lao Thử hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Sau đó, bàng bạc lực hấp dẫn, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ừ, Hàn Nguyệt Miêu Yêu đang chuẩn bị công kích, đột nhiên bị khủng bố lực hấp dẫn kinh hai đến. Không kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao phủ Hàn Nguyệt Miêu Yêu, để hắn thế mà không cách nào ngăn cản. Thiên phú thần thông càng tăng mạnh hơn ngang. Phương Thần nhìn xem Tiểu Lao Thử, khẽ gật đầu. Tiểu Lao Thử thiên phú thần thông, liền Hàn Nguyệt Miêu Yêu đều không thể ngăn cản. Hưu tại Hàn Nguyệt Miêu Yêu không cam lòng bên trong, bị Tiểu Lao Thử hút vào huyết buồn đại khẩu bên trong. Răng rác Tiểu Lao Thử kia cứng rắn vô cùng răng, cắn nát Hàn Nguyệt Miêu Yêu. Hàn Nguyệt Miêu Yêu tử vong, trên mặt đất vô số sinh vật, bị hù không ngừng lùi lại, trong nháy mắt tiểu tan thành mây khói. Lão đại, cái này Miêu Yêu một điểm tính khiêu chiến đều không có a. Tiểu Lao Thử nhảy đến Phương Thần trên bờ vai, nhếch miệng cười nói. Hàn Nguyệt Miêu Yêu phòng ngự không mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản Tiểu Lao Thử thiên phú thần thông. Giống như đổi lại lực phòng ngự sinh vật mạnh mẽ, còn tạm được. Phương Thần sớm đã thường thấy Tiểu Lão Thử thiên phú thần thông, nhưng là tầng 18 bên trong 8 vị thủ hộ giả, cũng là bị chấn kinh. Cái này các ngươi không có phát hiện, loại thiên phú này thần thông rất quen thuộc sao? Trong đó một vị thủ hộ giả, trầm giọng nói. Trong nháy mắt phát ra cường đại lực hấp dẫn, Hàn Nguyệt Miêu Yêu không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị hút vào trong miệng. Cái này Tiểu Lão Thử răng lại có thể cắn nát Hàn Nguyệt Miêu Yêu. Cái này Tiểu Lão Thử để cho ta nghĩ đến một việc. Ngươi nói là đã từng làm bạn Táng Kiếm Đế cái kia Phệ Thiên Thần Thử sao? Bát đại thủ hộ giả khiếp sợ không thôi. Ngoại giới, Ngũ Hành Kiếm Thành. Tuyệt Thần Kiếm trận tản mát ra bàng bạc khí tức, đem Ngũ Hành Kiếm Thành bao phủ phi thường chặt chẽ. Ngũ Hành cung chủ cao hứng phi thường, từ khi có Tuyệt Thần Kiếm trận về sau, hắn đã nhẹ nhõm chém giết mấy cái ám giả mẫu hoàng tử thể. Cung chủ, có cái này Tuyệt Thần Kiếm trận, Ngũ Hành Kiếm Thành không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Một cái trưởng lão cười nói. Không tệ, cung chủ vừa dứt lời, trong lúc đó đã nhận ra Tuyệt Thần Kiếm trận chấn động. Soạt, Ngũ Hành cung chủ đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Cung chủ, góc tây nam có sinh vật công kích. Một cái trưởng lão vội vàng nói. Cung chủ, hướng chính tây có sinh vật công kích. Cung chủ, phương bắc có sinh vật công kích. Cái này đến cái khác trưởng lão, không ngừng hồi báo tình huống. Tuyệt Thần Kiếm trận, đồng thời bị nhiều như vậy cường lực công kích, Ngũ Hành cung chủ đã nhận ra chuyện không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Hành cung chủ sắc mặt nghiêm túc. Đông một đạo lại một đạo thanh âm điếc tai nhức góc truyền đến, Tuyệt Thần Kiếm trận bên ngoài đông đảo sinh vật, tựa hồ nắm giữ một loại phá giải Tuyệt Thần Kiếm trận phương pháp. Tuyệt Thần Kiếm trận bên ngoài, phương bắc. Lão đại, có viên này phá hư châu, nhất định có thể phá vỡ trận pháp. Na Y một cái ám giả mâu hoàng tử thể nhếch miệng cười nói. Tiếp tục gia tăng công kích. Cầm đầu sinh vật, trong tay cầm một viên phát ra hào quang óng ánh hạt châu, bởi vì cao y kho a ha tờ châu na y, tuyệt thần kiếm trận tựa hồ cũng không phải như vậy ổn định. Tuyệt thần kiếm trận đang khuyết tán. Trong nháy mắt, ngũ hành cung chủ liền phát hiện không thích hợp. Toàn lực công kích. Ngũ hành cung chủ giống to. Ngũ hành kiếm thành, bắt đầu điên cuồng phản công. Nhưng là, chỉ chốc lát sau về sau, ngũ hành cung chủ liền phát hiện, sự phản công của bọn họ, căn bản không làm nên chuyện gì. Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ ngũ hành cung chủ vô cùng nóng nảy. Mà lúc này, tại khoảng cách ngũ hành kiếm thành ngoài trăm dặm trên bầu trời, 11 vị võ giả bay thật nhanh. Táng kiếm bọn người, sớm đã về tới Táng Kiếm Châu, một mực tại bế quan. Vừa mới xuất quan, liền biết được Táng Kiếm Châu nguy cơ. Sau đó, bọn hắn chuẩn bị tiến về Vô Tận Hải Dương, trợ giúp cung chủ. Nhưng là, trùng hợp đi qua ngũ hành kiếm thành, chuẩn bị thuận tay giải quyết ngũ hành kiếm thành nguy cơ. Phương thần cái này vung tay thành chủ. Hắc ám kiếm no y nhanh đến. Thiên hồng chân nhân no y làm 11 người đến thời khắc, tuyệt thần kiếm trận lay động không thôi, sẽ vỡ vụn. Mà ám giả mẫu hoàng tử thể thủ lĩnh, tay cầm phá hư châu, kích động không thôi. Tăng lớn công kích, trận pháp sẽ vỡ vụn. Trận pháp bên trong, ngũ hành cung chủ vô cùng nóng nảy. Một khi tuyệt thần kiếm trận pha tòa y, khổng lồ số lượng sinh vật tiến công, dùng hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách ngăn cản. Tại sao có thể như vậy ngũ hành cung chủ vô cùng buồn rầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngũ hành cung chủ nghe được có cái gì không đúng. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tuyệt thần kiếm trận lay động, từ từ ngừng lại. Xuyên thấu qua trận pháp, ngũ hành cung chủ phát hiện, có cường giả tại chém giết ám giả mẫu hoàng tử thể. Bát đại cực hạn cường giả ngũ hành cung chủ nhận ra hắc ám kiếm bọn người, trên mặt kích động không thôi. Trận pháp bên ngoài, Táng Kiếm bọn người mở ra sát giới. A tiếng kêu thê thảm, không ngừng truyền ra. Trong nháy mắt, ám giả mẫu hoàng tử thể liền tử thương một mảng lớn. Táng Kiếm tìm được thủ lĩnh, thể nội lộng lẫy quang mang bắn ra, lập tức bao phủ cái này thủ lĩnh. Giang giác cái này thủ lĩnh cánh tay, lập tức bị chấn nát. Táng Kiếm bàn tay vung lên, cầm phá hư châu. Đưa ta phá hư châu. Thủ lĩnh lớn tiếng quát. Chết. Táng Kiếm vừa mới nói xong, chém giết thủ lĩnh. Theo thủ lĩnh chết đi, đại lượng ám giả mẫu hoàng tử thể, toàn bộ bị chém giết. Ngũ hành kiếm thành nguy cơ, theo 11 vị cường giả đến, rốt cục tiếp xúc. Táng Kiếm, thứ này là cái gì 11 vị cường giả hội tụ vào một chỗ, phát hiện Táng Kiếm trong tay phá hư châu. Ta cu nở dê không rõ ràng. Táng Kiếm vuốt vuốt no y cho ta xem một chút. Băng Hỏa Vương đột nhiên nói. Táng Kiếm tiện tay quăng ra. Băng Hỏa Vương tiếp nhận phá hư châu, cẩn thận quan sát. Ai cũng không có phát hiện, Băng Hỏa Vương nả mở trả tờ phá hư châu thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng cực nóng chi sắc. Hạt châu này tựa hồ có chu tờ bất phàm, ta có thể nghiên cứu một chút sao? Băng Hỏa Vương mở miệng nói. Đám người nhao nhao gật đầu, dù sao thứ này đối bọn hắn cu nở dê không có bao nhiêu tác dụng. Cuối cùng, Băng Hỏa Vương đem phá hư châu thu nhập trong túi. Đa tạ các vị xuất thủ tương trợ. Lúc này, ngũ hành cung chủ bay ra ngoài, đối 11 người chắp tay nói tạ. Nơi này là phương thần địa bàn, chúng ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Hắc ám kiếm no ý những cường giả khác nhau nhau gật đầu. Các vị, muốn hay không đi ngũ hành kiếm thành ngồi một chút? Ngũ hành cung chủ dò hỏi. Chúng ta còn có việc gấp. Thiên hồng chân nhân no ý đã như vậy, vậy liền không quấy rầy. Ngũ hành cung chủ cười nói. 11 người liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay người biến mất. Phi hành một lúc sau, Băng Hỏa Vương đột nhiên dừng bước. Các vị, ta có chút việc gấp cờ ân ở xử lý, các ngươi đi trước đi, ta sau đó liền đến. Băng Hỏa Vương, có chuyện gì, cần chúng ta hỗ trợ sao? Lỗ Mũi Châu lao đạo hỏi. Không cần, chính ta có thể giải quyết, Táng Kiếm Châu nguy cơ, cấp bách. Băng Hỏa Vương no y tốt, vậy chúng ta đi trước, ngươi xử lý xong sự tình về sau lại đến. Chúng nhân nói.